chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2474, một chút đều không đáng yêu. Ếch, lần thứ hai, giáo hoàng lâm vào triệt để lộn xộn bên trong. Lần trước, Vương Đại Đông là từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy. Mà lại, lần trước là ở vào trạng thái chiến đấu. Toàn thân bị bành trướng thánh lực bao khỏa. Hoàn toàn ngửi không thấy Vương Đại Đông mùi vị. Lần này nhưng là không giống nhau. Một cỗ mãnh liệt dương cương chi khí đập vào mặt. Hai người khoảng cách là gần như vậy. Thân thể hoàn toàn dính chặt vào nhau. Cái này cũng chưa tính. Mấu chốt là, lúc này Vương Đại Đông trên thân cái gì đều không có mặc. Mà giáo hoàng bởi vì sử dụng đại lượng tín ngưỡng chi lực. Lúc này toàn thân cũng bị đổ mồ hôi bao khỏa. Tuy nhiên trên người nàng xuyên là tế bào, nhưng lại cũng không dày. Bị mồ hôi ướt nhẹp về sau, cơ hồ tương đương không có. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được từ trên người Vương Đại Đông truyền đến nhiệt độ cơ thể. Cùng cái kia có mạnh mẽ nhịp tim đập, một loại trước đó chưa từng có cảm giác tràn vào tâm lý. Để cho nàng cảm giác được nhịp tim đập có chút gia tốc. Trong tiềm thức, giáo hoàng cảm thấy mình cần phải lập tức đẩy ra Vương Đại Đông. Trên thực tế nàng cũng là làm như vậy. Thế mà, lại không có đẩy ra. Lúc này nàng đang ở vào kiệt lực trạng thái. Nàng bản thân tu vi, tại không tá trợ tín ngưỡng chi lực thời điểm, còn không bằng Vương Đại Đông. Cái kia có mạnh mẽ cánh tay, vậy mà để cho nàng không thể động đậy chút nào. Thôi thôi, giáo hoàng trong lòng một trận thở dài. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình làm thần thánh không thể xâm phạm giáo hoàng, lại bị một người nam nhân cho xâm phạm. Hơn nữa còn là hai lần. Bất quá, loại cảm giác này tựa hồ nàng cũng chán ghét. Ngược lại có một loại tâm loạn loạn cảm giác. Đã phản kháng không thì giáo hoàng nhắm mắt lại, lông mi dài nhẹ nhàng nhảy lên, mỹ không gì sánh được. Nếu như rút đi giáo hoàng cái thân phận này tới nói, nàng cũng là một tên khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Cầm, không nên rời bỏ ta, không nên rời bỏ ta. Vương Đại Đông ôm thật chặt giáo hoàng, miệng bên trong thấp giọng hô hào. Ban đầu vốn đã nhắm mắt lại giáo hoàng nhất thời mở to mắt. Trên mặt hiện lên lên một vệt nộ khí. Thả ta ra, thanh âm trong trẻo lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm sắc thái. Một tiếng quát khẽ này, để Vương Đại Đông theo đối cầm đế ỉ lại tâm tình bên trong lấy lại tinh thần. Không đúng, đây không phải cầm đế. Tuy nhiên nàng dung mạo cùng cầm đế giống như đúc, nhưng ánh mắt ấy tuyệt đối không phải cầm đế. Đây là giáo hoàng. Vương Đại Đông trong nháy mắt kịp phản ứng. Bởi vì lười biếng ma lực ảnh hưởng, Vương Đại Đông cũng không biết mình đi vào giáo hoàng. Cũng không biết giáo hoàng vận dụng tín ngưỡng chi lực thay hắn khu trục lười biếng ma lực sự tình. Mở to mắt nhìn đến trước mắt tấm kia quen thuộc mặt. Vô ý thức, hắn thì coi giáo hoàng là thành cầm đế. Hỏng bét, chính mình chạy thế nào đến giáo đình đến? Muốn chết à? Vương Đại Đông đương nhiên nhớ đến chính mình cùng giáo hoàng chi ở giữa quan hệ tuyệt đối không? Phải cái gì mỹ hảo quan hệ? Cưỡng ép nhổ đi ngàn năm bạch dương thụ cũng coi như. Lại còn ôm giáo hoàng bờ eo thon. Mặc kệ là bên nào, đều đầy đủ hắn bị giam tiến thiên phạt chi tù. Trung thân giam cầm, mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống đến. Đồng thời cũng buông ra ôm thật chặt giáo hoàng tay. Ba, Vương Đại Đông trên mặt vang lên vang dội cái tát âm thanh. Bị giáo hoàng đánh một bạt tai. Cái này, Vương Đại Đông triệt để mộng so. Loại tình huống này có vẻ như không thích hợp. Theo lý thuyết, hắn chẳng khác gì là khinh nhờn thần minh. Hơn nữa còn là lần thứ hai khinh nhờn. Giáo hoàng cần phải vận dụng nàng tín ngưỡng chi lực. Cho mình tới một cái trung cực thẩm phán cái gì. có thể vẻn vẹn đánh chính mình một bạt tai, mà lại liền một điểm thánh lực đều không có sử dụng. Cái này không khoa học. Còn có, giáo hoàng mặt lúc này hồng hồng là cái gì quỷ? Làm sao cực giống nữ tử bị sắc lang chiếm tiện nghi sau? Trong nháy mắt, Vương Đại Đông trong đầu hiện lên vô số loại ý niệm kỳ quái. Vân vân, trong cơ thể mình lười biếng ma lực không có. Chẳng lẽ là giáo hoàng chữa trị chính mình? Đúng nga, giáo đình đại biểu cho thần thánh, ác ma đại biểu cho tà ác, ánh sáng khu trục hắc ám. Nếu như nói trên cái thế giới này có ai có thể khu trục rơi ma vương lực lượng, cái kia tất nhiên là giáo hoàng không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình được cứu vớt, mà lại là bị giáo hoàng cứu. Tuy nhiên không biết giáo hoàng vì cái gì không giết chính mình ngược lại cứu hắn. Nhưng một câu cảm tạ vẫn là phải nói. Cái kia, cảm ơn giáo hoàng, đại nhân. Vương Đại Đông vốn là vô ý thức muốn nói cảm ơn giáo hoàng mỹ nữ. Có thể cảm giác như thế có điểm giống đang đùa giỡn giáo hoàng. Hừ, ta cứu ngươi chỉ là bởi vì có người cùng ta làm trao đổi. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, giáo hoàng khôi phục thần thánh mà không thể xâm phạm nữ thần bộ dáng, lạnh lùng nói ra, ngươi nào? Vương Đại Đông hơi hơi nhíu mày. Đến cùng là ai có lớn như vậy mặt mũi, để giáo hoàng tha cho hắn vừa chết không nói, còn vì hắn khu trục lười biếng ma lực. Đây cũng không phải là ngươi muốn xen vào sự tình. Hiện tại trong cơ thể ngươi ma lực đã bị khu trục rơi. Ngươi có thể đi. Giáo hoàng một bộ không phải nhân gian khói lửa bộ dáng. So với giáo hoàng hiện tại bộ dáng, Vương Đại Đông chả là thích nàng vừa mới hồng hồng mặt bộ dáng. Tính toán, dù sao ở chỗ này lấy để hắn 10 phần không có cảm giác an toàn. Vương Đại Đông 10 phần dứt khoát rời đi. Gặp Vương Đại Đông xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, giáo hoàng xinh đẹp mắt to nhất thời trừng lớn, nhẫn không đựng một câu, đứng lại, làm sao giáo hoàng đại nhân, ngài còn có việc? Vương Đại Đông bị giáo hoàng thanh âm dọa đến một cái lộp bộp, ta cứu ngươi, ngươi đều không cảm tạ ta một chút không? Giáo hoàng biểu lộ có chút xấu hổ, bởi vì nàng cũng không biết nàng tại sao muốn để Vương Đại Đông đứng lại. Khả năng là bởi vì chính mình phí lớn như vậy công phu, tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực, kết quả Vương Đại Đông như vậy dứt khoát liền đi, để trong nội tâm nàng có chút không cam tâm. Ếch, giáo hoàng đại nhân, ta vừa mới không phải đã cảm tạ qua sao? Vương Đại Đông nháy mắt, giáo hoàng lúc này mới nhớ tới, Vương Đại Đông xác thực đã cảm tạ qua hắn. Nếu như giáo hoàng đại nhân muốn ta lưu lại cùng ngươi tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng, tại hạ là rất tình nguyện cống hiến sức lực. Vương Đại Đông chỉ giáo hoàng một bộ nghẹt lời bộ dáng, cười đùa tí tưởng nói, ai muốn cùng ngươi trò chuyện nhân sinh? Cút! Giáo hoàng trên mặt tránh qua một vệt tức giận. Vương Đại Đông nhún nhún vai, có nhất định yếu tố ra người lạ đừng vào bộ dáng nha. Không có chút nào đáng yêu. Tốt a, có thể sử dụng đáng yêu để hình dung giáo hoàng, đoán chừng cũng liền Vương Đại Đông một người. Oanh, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi giáo hoàng gian phòng thời điểm, một tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Vương Đại Đông bị giật mình, nguyên bản trên mặt lần nữa hiện lên một vệt đỏ ửng, giáo hoàng nhất thời sắc mặt đại biến. Không tốt, có người công phá giáo đình thủ hộ kết giới. Vương Đại Đông một mặt manh manh đi nhìn về phía giáo hoàng, biểu thị không hiểu thủ hộ kết giới là cái gì quỷ. Giáo hoàng cũng lười cùng Vương Đại Đông giải thích, trực tiếp cầm lấy mặt nạ mang lên mặt, không sai, sau đó xoay người liền rời đi. Làm Vương Đại Đông đến đi ra bên ngoài thời điểm, mới hiểu được chuyện gì phát sinh. Giáo đình bị tấn công, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.